Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, Thuế Biến 10 Tinh Bất Hủ Chân Linh. Hoặc là nói lúc kia đã không còn điểm hồn thuyết pháp, cũng không có hỗn độn ma thần thần tàng nhục thân, mà là một tôn tân sinh hỗn độn ma thần. Đây cũng là Diệp Thần hiện tại liền bắt đầu thu hồi điểm hồn nguyên nhân chủ yếu một trong. Bây giờ còn có thể khống chế, nếu như chờ điểm hồn sinh ra dị biến, khi đó muốn thu hồi đã trễ rồi. Đến lúc đó, cũng không biết hắn là chủ thể vẫn là điểm hồn là chủ thể. Bây giờ điểm hồn còn không sinh ra thuế biến, nhưng đã sinh ra một tia nhàn nhạt bản thân ý thức. Diệp Thần linh hồn xông vào thần tàng kia mênh mông như vực sâu trong thức hải. Trước tiên liền phát giác được cái này một tia dị thường. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, mới ngắn ngủi thời gian ngàn năm, từ sinh ra đến trưởng thành, cho tới bây giờ mới vừa vặn sinh ra một chút xíu từ nhiều ý thức. Hoặc là nói bản năng càng nhiều một chút, đối mặt bản thể thôn phệ dung hợp, bản năng có nho nhỏ kháng cự. Nhưng không lớn, Diệp Thần tựa như chân thân linh hồn lập tại trong thức hải. Tựa như một tôn thiên thần hét to, ta liền là nhữ, an dấn ngăn cản, đình tài nhức óc huyền như lôi đình gào thét lúc này vỡ nát kia một điểm bản năng. Hỗn độn ma thần kia mênh mông như vực sâu thức hải bên trong lúc này cuốn lên ngập trời hài khiếu. Vô tận linh hồn chi lực hóa thành một cái không cách nào hình dung khổng lồ vòng xoáy hướng hắn hội. Tụ, một tôn thông thiên triệt địa ma thần đứng sững ở trên biển lớn. Vô tận linh hồn chi lực giống như thủy triều hướng hắn vọt tới. Dung nhập trong đó, mỗi hấp thu một cỗ linh hồn chi lực, Diệp Thần linh hồn liền sinh ra một tia biến hóa. Linh hồn của hắn vốn là đã đạt đến cực hạn. Mà điểm hồn thông qua hỗn độn ma thần nhục thân ẩn dưỡng, bản thân liền lây dính một tia bất hủ chân ý. Cả hai kết hợp, trong nháy mắt sinh ra một loại nào đó khó mà hình dung biến hóa. Chất biến, hoặc là có thể dùng thuế biến cùng thăng hoa để hình dung. Mỗi hấp thu một phần linh hồn chi lực, bản thể hắn linh hồn cường độ liền tăng lên 2 điểm chính là đến 3 phần. Mà lại đây chỉ là bắt đầu, đợi đến càng ngày càng nhiều điểm hồn bị hấp thu, thuế biến trình độ làm sâu sắc, mỗi hấp thu một phần linh hồn chi lực, bản thể hắn linh hồn cường độ tăng lên biên độ cũng theo đó tăng mạnh. Từ 3 phần biến thành 5 phần, chính là đến 10 phần, đợi đến đằng sau, bắt đầu lấy bội số bạo tăng, Diệp Thần hít sâu một hơi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, linh hồn của mình ngay tại sinh ra một loại nào đó kỳ lạ chất biến. Linh hồn cường độ đang lấy cấp số nhân biên độ bạo tăng. Mỗi một khỏa tạo thành linh hồn nhỏ bé nhất hạt linh hồn ngay tại sinh ra đặc thù nào đó biến hóa. Loại biến hóa này hắn đã từng thấy qua. Ban đầu ở âm sơn quỷ giới bị Hắc Sơn lão yêu dùng luân hồi bàn luyện hóa lúc. Cấu thành mình thần hồn linh hồn vỡ nát ép viên tử về sau. Trong đó có chút hạt linh hồn có được một tia bất hủ chân ý. Mới có thể tại luân hồi bàn món chí bảo này bên trong vừa đi vừa về xây nghiền mà bất diệt. Loại biến hóa này bây giờ lại một lần lại xuất hiện. Nhưng quy mô to lớn hơn cùng rõ ràng. Tất cả hạt linh hồn đều tại bất hủ hóa. Chỉ chờ tất cả hạt linh hồn đồng đều biến thành bất hủ. Chính là Diệp Thần linh hồn lột xác thành công thời điểm. Bất hủ, chỉ có thập giai lớn la cường người mới có thể không hủ. Cũng là hỗn độn hư hải bên trong tất cả thập tinh lớn la cường người cộng đồng tiêu chí một trong. Cho dù là những cái kia ngụy thập tinh, linh hồn cũng ngậm có bất hủ chân ý. Có lẽ không có toàn bộ bất hủ. Nhưng luôn có một bộ phận bất hủ, nếu như là dựa theo nói như vậy, kỳ thật tại thật lâu trước Diệp Thần linh hồn liền đã hiện ra một tia bất hủ đặc chất. Dù là không có về sau các loại kỳ ngộ, chỉ là bằng cái này một tia bất hủ đặc chất hắn cũng có khả năng tại tương lai xa xôi đột phá. cửu tinh cực hạn mà chứng được hỗn nguyên đại la. Hỗn độn bên trong không nhớ năm, bế quan bên trong cũng không biết thời gian, Diệp Thần cũng không biết qua bao lâu. Đợi đến hắn mở mắt lần nữa, ngủ say thật lâu, hỗn độn ma thần thần tàng cũng từ từ mở mắt. Một cỗ hỗn độn hỏa diễm từ trên người hắn tự nhiên mà vậy thiêu đốt. Từ bên ngoài đến bên trong, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc da thịt, cho đến thân thể chỗ sâu mỗi một tế bào chính là đến liên quan đến gen tối cấp độ, đều bị màu xám trong suốt hỗn độn hỏa diễm rèn đốt. Không có cái gì kinh thiên động địa dị tượng, tự nhiên mà vậy, đến tận đây Diệp Thần linh hồn chính thức thuế biến thăng hoa, hóa thành một tôn chư giới ước vạn thời không, vĩnh hằng bất diệt bất hủ chân linh. Bất hủ chân linh một thành, hắn lập tức cảm giác được cùng dĩ vãng khác biệt, bất luận là thị giác, vẫn là cảm giác, đều là sinh ra biến hóa cực lớn. Dùng một cái hình tượng ví von, trước kia hắn nhìn bất kỳ cái gì sự vật đều giống như bịt kín một tấm lụa mỏng. Hiện tại sa mỏng đã gỡ xuống, chẳng những có thể nhìn thấy rất nhiều dĩ vãng bị che giấu đồ vật, nhìn cái gì cũng có thể thấy rất rõ ràng. Nhìn đến bất kỳ vật gì, ánh mắt của hắn có thể ngược dòng tìm hiểu thời gian. Nhìn đến bất kỳ cùng thứ này có liên quan hết thảy sự vật, chỉ cần nguyện ý, ngoại trừ cùng giai cường giả có quan hệ, thế gian lại không bất cứ chuyện gì có thể giấu giếm được hắn. Toàn chi, toàn năng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nói cách khác, từ giờ trở đi, Diệp Thần đã coi như là một tôn sừng sững khắp cả hỗn độn hư hải đỉnh phong nhất thập tinh đại la cấp tồn tại, cùng trước đây không lâu những cái kia có thể tùy tiện miểu sát mình chí cao vĩ đại tồn tại sánh vai. Từ giờ trở đi, hắn cũng là thế gian tồn tại vĩ đại nhất một viên. Một vạn năm về sau, hắn cũng có tư cách chọn lựa một quân cờ tham gia chư thánh ở giữa trò chơi. Ân, hắn hiện tại nếu như trở lại hồng hoang thế giới, cũng có thể được tôn xưng là thánh nhân. Thuế biến sau bất hủ chân linh không có lớn nhỏ thuyết pháp. Tựa như là hắn nhìn lão sư Thái Thanh Thánh Nhân lúc nhìn thấy chân thực Thái Thanh Thánh Nhân là một cái đạo quả, bộ dáng chỉ là cho người khác nhìn thấy dáng vẻ. Hiện tại Diệp Thần cũng là như thế. Hắn chân chính bất hủ chân linh liền là một cái cùng hắn chân thân giống nhau như đúc người ánh sáng. Nhưng nếu như nguyện ý, hắn có thể hóa thành một tôn cao tới ức vạn cây số bất hủ chân linh thân thể. Thuế yến bất hủ chân linh, Diệp Thần đã có thể hoàn toàn nắm giữ tôn này hỗn độn ma thần nhục thân. Hỗn độn linh hồn chi hỏa thiêu đốt cả chiếc hỗn độn ma thần thể xác, đem thể xác bên trong cùng nhục thân chủ nhân đời trước có liên quan lạc ấn toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn, đều lần nữa in dấu lên mình ấn ký, triệt để đem nó nắm giữ. Đó cũng không phải hắn muốn đổi cái thân thể, mà là muốn phát huy tôn này hỗn độn ma thần tất cả chiến lực. Nhất định phải muốn làm như thế, mà lại cũng là vì đem đến nhục thân của mình cũng siêu thoát làm chuẩn bị. Dùng không biết bao nhiêu năm thời gian, đến lúc cuối cùng một sợi hỗn độn chi hỏa từ bên ngoài thân bay ra, cả chiếc hỗn độn ma thần thể xác rốt cục tế luyện hoàn tất. Diệp Thần đã hoàn toàn nắm giữ tôn này hỗn độn ma thần nhục thân. Lấy thập tinh bất hủ chân linh đến thân thể động, đã có thể phát huy tôn này cường đại hỗn độn ma thần chân thân tất cả thực lực. Có thể so với thứ tư ngăn thập tinh cường giả, có thể sẽ bởi vì kinh nghiệm chiến đấu không đủ so ra kém như Hồng Quân Mộng Yểm loại kia tồn tại. Nhưng cũng là cùng một giai cường giả, nghĩ không ra một ngày này tới nhanh như vậy. Khổng lồ hỗn độn ma thần thấp dữ tợn mà uy nghiêm đầu lâu nhìn xem mình khổng lồ chân thân, thì thào nói một mình, nên bắt đầu hạ một giai đoạn. Vươn tay từ phía sau lưng lấy xuống một vật, kia là một tôn tà thần chi tổ. Hắn tiến vào hỗn độn về sau, cái này tà thần chi tổ liền trở nên không có gì kinh đồng dạng chỗ này. Ba ba, Mặc dù cùng là thập tinh, nhưng cái này tà thần chi tổ cũng không phải là hỗn độn ma thần. Hắn nhục thân cường độ chỉ tương đương với niết bàn qua một lần chân linh thân thể. Cách lần thứ hai thuế biến còn xa, chỉ là hủ hóa cũng dung hợp mấy ngàn cái thế giới cưỡng ép đem nhục thân cường hóa đến siêu việt. Cửu giai thuế biến đến thập tinh tình trạng, hẳn là thuộc về yếu nhất thập tinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.